Chương 288, Lục đạo Mạ Đạ Dạ cái chết 67. Uchiha Mạ Đạ Dạ lời nói cùng với trên bầu trời một màn, đều làm Nạ Mỉ Cạ Giở Mỉ Nạ Tổ trong lòng kịch liệt siết chặt. Nếu như Uchiha Mạ Đạ Dạ giết chết Kỳ Giọt, vậy thế giới này liền đem triệt để rơi vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trong tay, trở thành một cái hư ảo thế giới trong ngộng. Hắn nắm chặt trong tay phi lôi thần cu nải, đột nhiên hướng về Kỳ Giọt phương hướng ném ra, nghĩ muốn nếm thử cứu Kỳ Giọt. Nhưng, cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, từ kia một đoàn vặn vẹo khối tròn bên trong, đột nhiên vươn ra một cái tay, chỉ đơn giản như vậy bắn ra, đem Uchiha Mạ Đạ Dạ đập tới cầu đạo ngọc thoáng cái bắn ra ngoài. Ngay sau đó kia một đoàn vặn vẹo khối tròn nhanh chóng khôi phục, tại trong khoảnh khắc, biến thành Kỳ Giọt nguyên bản hình thái, tắm kim quang nhàn nhạt, lơ lửng ở trên bầu trời. Cái này thấy cảnh này, Nạ Mỉ Cạ Giở Mỉ Nạ Tổ lập tức ngơ ngác một chút. Ngay cả Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là thần sắc khẽ giật mình, tiếp lấy con ngươi liền kịch liệt co vào, lộ ra một tia vẻ mặt khó có thể tin, tại hắn gì nệ gẳng thị rắc dưới, có thể thấy rõ ràng Kỳ Giọt không riêng gì thân thể khôi phục nguyên trạng, ngay cả trả cờ dạ cu nở dê hoàn toàn khôi phục lại phía trước trình độ hơn nữa. Loại này khôi phục phương thức cực kỳ quỷ dị, căn bản không phải từ bất kỳ địa phương nào hấp thu lực lượng, thuần túy là chống rông phục hồi như cũ, tựa như từ không sinh có giống nhau. Hiện ra nguyên bản lực lượng tại ta gặp được nhị dạ bên trong, ngươi cũng là mạnh nhất. Bất quá cũng kém không nhiều nên kết thúc. Kỳ do dự tắm kim sắc quang mang nhàn nhạt, nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ bình tĩnh mở miệng, tiếp lấy thân ảnh nhoáng một cái, hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ bay đi. Nhìn thấy Kỳ do dự bay tới, Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng tuân ra một tia không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện qua tim đập nhanh, bởi vì nhãn lực cùng trả cờ dạ quá độ hao tổn. Hắn lúc này nhiều nhất còn thừa lại 1/3 lực lượng, ngay cả luân mộ 4 cái phân thân đều có chút khó mà duy trì. Uchiha Mạ Đạ Dạ cắn răng, miễn cưỡng lần nữa phóng xuất ra luân mộ phân thân, hướng về Kỳ Giọt nhào tới, đồng thời trong tay cầu đạo ngọc quyền trượng, QNZ hướng về Kỳ Giọt bổ ra. Nhưng, lần này Kỳ Giọt không tiếp tục làm bất luận cái gì động tác, đối luân mộ phân thân công kích trực tiếp không tránh không né, huy động liên tục kiếm đều không co vùng. Cứ như vậy trực tiếp bay về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ. Mấy cái kia luân mộ phân thân tại tiếp xúc đến Kỳ Giọt thân thể thời điểm, liền lập tức ngưng kết tại không trung, tiếp lấy lắc một lần, hóa thành hư ảo điểm sáng màu trắng tiêu tán. Làm sao biết Uchiha Mạ Đạ Dạ lộ ra một tia không thể tin tưởng thần sắc. Tại hắn khó có thể tin dưới ánh mắt, chỉ thấy Kỳ Giọt một đường bay qua, bốn bánh mộ phân thân liên tiếp sụp đổ, mà hắn bổ về phía Kỳ Giọt thân thể cầu đạo ngọc quyền trượng. Cũng ở tiếp xúc Kỳ Giọt thân thể trong nháy mắt, liền nhanh chóng chôn vùi, hóa thành hư vô biến mất ở trong không khí. Ba Kỳ Giọt bàn tay qua tới, cứ như vậy đặt tại lồng ngực của hắn, hướng về phía trước đẩy một cái. Không có sử dụng lục đạo lực lượng, cũng không có sử dụng kẹn sấy gàng lực lượng, cái này toàn bộ quá trình bên trong Kỳ Giọt sử dụng năng lực đều chỉ có một cái, đó chính là thần thực thời gian chạy ngược. Thời gian chạy ngược năng lực này, tại có thể tác dụng đến ngoại giới. Tác dụng đến những người khác trên người về sau, liền biến thành một loại cực kỳ cường đại thủ đoạn công kích. Chỉ là, nhằm vào một chút lớn tuổi hơn nhị dạ, đơn thuần chạy ngược 12 năm thời gian, thậm chí thời gian 45 năm, cũng không có rõ rệt hiệu quả, mà hư ảo đồng hồ chỗ chứa đựng lực lượng thời gian, cực hạn nhất cũng chính là chạy ngược 30 năm tả hữu thời gian. Nếu như là đúng xạ dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn sử dụng lời nói, ngược lại sẽ để xạ dù Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn khôi phục đỉnh phong thời kỳ, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, hơn nữa duy nhất một lần dùng hết, cũng liền mang ý nghĩa trong thời gian ngắn Kỳ Giọt thời gian khác năng lực cũng đều sẽ giật gấu va vai. Cho nên, cho đến nay, hắn không có sử dụng tới thời gian chạy ngược xem như công kích thủ đoạn. Một lần đều không có. Nhưng lần này hắn dùng, bởi vì thời gian chạy ngược năng lực này, vừa vặn tốt là khắc chế nhất Uchiha Mạ Đạ Dạ thủ đoạn. Đồng thời cũng không cần chạy ngược quá xa xưa thời gian. Đây là cái gì Uchiha Mạ Đạ Dạ bị Kỳ Giọt bàn tay đặt tại chỗ ngực, cũng hướng về sau đẩy ra thời điểm, hắn lập tức liền cảm giác được trong cơ thể hao tổn to lớn lục đạo lực lượng, quỷ dị khôi phục. Thậm chí ngay cả cùng gì nệ gẳng nhãn lực, cũng đều tại trong khoảnh khắc khôi phục lại toàn thịnh trạng thái. Nhưng, hắn cũng không lộ ra bất luận cái gì vui mừng, bởi vì cái này biến hóa còn tại tiếp tục. Thân thể của hắn tại tiếp tục hướng sớm hơn đêm trước lịch chuyển, tiếp lấy xuất hiện dạng nước vết tích. Đây là huế thổ chuyển sinh trạng thái. Huế thổ chuyển sinh dưới trạng thái có thể trở thành 10 đôi gì nụ gì kỳ sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Trong cơ thể hắn 10 đôi như vậy tựa như phá xác mà ra gà con, thoáng cái từ hắn phân liệt ra trong thân thể bay ra ngoài, quay một cái, rơi vào phía dưới trên mặt đất. Nương theo lấy 10 đôi thoát ly thân thể, Uchiha Mạ Đạ Dạ khí tức nhanh chóng suy yếu xuống dưới. Ba kỳ do dư lần nữa tới gần Uchiha Mạ Đạ Dạ, bo tờ trà tờ cổ của hắn, nâng hắn lên, lục đạo lực lượng tràn vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trong cơ thể, đem hế thổ chuyển sinh hắn hoàn toàn áp chế. Ngươi làm cái gì? Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn chòng chọc vào kỳ do dư, trong con ngươi còn mang theo khó có thể tin. Trong lòng của hắn đã có một tia dự đoán. Kia khôi phục hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả nhãn lực cùng trả cờ dạ đều hoàn toàn phục hồi như cũ năng lực, kia để hắn không hiểu ra sao lui trở về hế thổ chuyển sinh trạng thái năng lực. Cái này nghịch chuyển thời gian lực lượng ngươi không phải là đã đoán được sao? Kỳ do dư nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ bình tĩnh mở miệng, tiếp lấy tay trái mo về Uchiha Mạ Đạ Dạ con mắt, nhẹ nhàng khẽ chụp, đem kia một đôi dị nệ gẳng trực tiếp đào lên. Dị nệ gẳng bị kỳ do dư móc xuống, bởi vì là hế thổ chuyển sinh trạng thái, cho nên Uchiha Mạ Đạ Dạ trong ánh mắt lập tức lại có mảnh vỡ hội tụ qua tới, muốn hội tụ ra một đôi hư giả gì nệ gẳng. Nhưng kỳ do trong lòng bàn tay, lục đạo lực lượng hóa thành cầu đạo ngọc, thoáng cái xuyên qua Uchiha Mạ Đạ Dạ đầu lâu, tiếp lấy đem hắn toàn bộ thân thể QNZ triệt để vỡ nát. Ta thua à? Tại ý thức biến mất trước một khắc cuối cùng, Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng hiện ra là mở mịt, hắn không nghĩ tới chính mình thất bại. Càng không nghĩ tới khi lấy được lục đạo tiên nhân lực lượng về sau, sẽ bị thua hết thảy. Cái này mở mịt ý niệm, cuối cùng triệt để hóa thành hư vô. Nương theo lấy ý thức của hắn, lâm vào vĩnh cửu hắc ám. Kỳ do buông ra tay phải. Bột phấn hình dáng mảnh vỡ từ trong tay của hắn trượt xuống bay ra, biến mất ở trong không khí. Hắn nhìn về hướng tay trái cầm kia một đôi dị nệ gẳng, cảm giác một lần trong đó nhãn lực về sau. Bình tĩnh đem dì nệ gẳng ấn về phía hốc mắt của mình. Kèn sợi gẳng cùng dì nệ gẳng cứ như vậy chạm vào nhau, tiếp lấy dì nệ gẳng nhanh chóng khô quắt xuống dưới, trong đó nhãn lực tràn vào kỳ do dì kèn sợi gẳng bên trong, cuối cùng hóa thành bột phân biến mất. Phía dưới, hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng với đệ nhất giải cả, đệ tứ giải cả đám người, đều có chút mờ mịt nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời đều có chút không thể kịp phản ứng. Tính cả những cái kia may mắn còn sống sót làng mây nì ra, trong ánh mắt cũng đều là một mảnh mờ mịt, trong đầu trống rỗng. Đây là chuyện gì xảy ra?